Mỹ Nhân Mưu, chương 164, Lý Long trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 164 Lý Long trở về ồ. Hoàng đế hiếu kỳ nhìn Lâm Vạn Thành. Là hà việc vui, Khanh gia nói nghe một chút. Vũ vệ doanh phụng mệnh tìm kiếm Nam Dương Vương. Hạnh không có nhục sứ mệnh. Đến ngày nay trời vừa sáng, rốt cuộc tìm được Nam Dương Vương tâm tích. Lâm Vạn Thành tự tranh công bình thường tấu nói. Lâm Vạn Thành vừa nói, toàn trường tất cả xôn xao, Nam Dương Vương đã mất tung hồi lâu, ngoại trừ cùng tháng gây nên động tĩnh cùng toàn thành lùng bắt ở ngoài, thời gian lại sau này liền chậm rãi chìm nhìm xuống. Nhưng vì cho Tôn Thất một câu trả lời, Hoàng đế liền vẫn phái người lại truy tra. Vốn cho là đây chỉ là làm dáng một chút, không nghĩ tới vũ vệ càng thật sự tìm tới Nam Dương Vương. Điều này làm cho quần thần không thể không lần thứ hai một lần nữa xem kỹ bọn họ quân vương. Có lẽ không có bạc tình như vậy quả nghĩa. Đồng thời, cũng làm cho bách quan dồn dập phỏng đoán, Hoàng đế đối với Hoàng Tam Tử Nam Dương Vương coi trọng cùng thương yêu, vượt xa những hoàng tử khác. Nhưng mà Hoàng đế sắc mặt nhưng cũng không quá được, được không dễ dàng yên ổn cục diện, lại sẽ rơi vào hỗn loạn. Đối với Hoàng Tam Tử Lý Long, vừa bắt đầu hắn là sốt ruột cùng lo lắng, nhưng theo thời cuộc từ từ ổn định. Lý Long tại trong lòng hắn địa vị cũng chậm rãi nhạt đi. Nghe quần thần nghị luận, làm vì phụ thân hoàng đế, đương nhiên sẽ không lộ ra bộ mặt thật. Đồng thời Lâm Vạn Thành là tại cánh lăng vương quan lễ trên nói ra hoàng tử tâm tích, ngay ở trước mặt một đám tôn thất cùng văn võ bá quan trước mặt, hoàng đế liền không thể không hơn nữa coi trọng, một hồi tân phong ba sắp xảy ra. Hoàng đế một bộ thần tình kích động dáng vẻ, cũng từ trên đài đi xuống. Nam Dương Vương ở nơi nào? Tin tức nhưng xác thực. Lâm Vạn Thành quỳ một chân trên đất, gật đầu trả lời. Bẩm bệ hạ, chính xác 100%, Nam Dương Vương vì gian nhân giam cầm với Lậu Thất, mà người này, liền trong đại điện này. Dứt lời, Lâm Vạn Thành hướng xung quanh nhìn quét một vòng. Thần không dám khi quân, cũng không dám vọng ngôn, này án chân tướng. Thần mời đem Nam Dương Vương đón về, thì sẽ rõ ràng khắp thiên hạ. Hoàng đế trong mắt xuất hiện do dự, cũng quay đầu hướng Tôn Thất đám người liếc mắt nhìn, mà ánh mắt kia sờ coi không phải người khác, chính là hắn cho rằng hiểm nghi to lớn nhất Bình Dương công chúa. Nhưng mà Lâm Vạn Thành ái mộ Bình Dương công chúa việc, liền ngay cả hoàng đế trong lòng cũng là rõ ràng, chỉ có điều hiện tại Lâm phụ chết rồi, đối với hoàng đế mà nói, Lâm gia đã không có nhưng giá trị lợi dụng. Lâm Vạn Thành vừa ái mộ Bình Dương công chúa. Lại sao tại cánh lăng vương quan lễ bên trên trước mặt mọi người nói ra, đem Bình Dương công chúa đẩy hướng về vực sâu, điều này làm cho hoàng đế vô cùng nghi hoặc. Mặt khác mấy ngày trước đây tại đình úy ngục trung đã phát sinh án mạng, cũng làm cho hoàng đế đối với Bình Dương công chúa nổi lên lòng nghi ngờ. Dù sao Thạch Kiêu chết, được lợi người chỉ có thay thế Thạch Kiêu tiếp quản Tây Châu Trịnh Hoành. Vì lẽ đó Bình Dương công chúa hiểm nghi không thể nghi ngờ là to lớn nhất. Đình úy Khanh Lưu Biện đột nhiên sửa án để hoàng đế đã nổi lên lòng nghi ngờ, mà Thạch Kiêu chết thì lại mở rộng hoàng đế lòng nghi ngờ. Đình úy Ngục đề phòng nghiêm ngặt, muốn lấy tính mạng người ta, tất nhiên chỉ có thể từ nội bộ bắt tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà hết thảy này đều chỉ là hoàng đế trong lòng ngờ vực, chân tướng đến tột cùng làm sao, chỉ có thông qua Nam Dương Vương mới có thể xác nhận. Nhưng mặc kệ chân tướng là cái gì. Sở tạo thành ảnh hưởng cùng biến cố, đều là hoàng đế không muốn nhìn thấy. Ở trong lòng hắn, Lý Long có lẽ đã sớm chết, song khi quần thần trước mặt, hắn không thể không tiếp tục đóng vai một tìm từ sốt ruột từ phụ. Thế là hắn lúc này phân phó nói. Trẫm hiện tại mệnh ngươi, tốc đem Nam Dương Vương đón về trong cung. Vâng, Lâm Vạn Thành lĩnh mệnh lệnh, sau đó nhìn Tôn Thất trong đám người Bình Dương công chúa một chút liền đứng dậy mang đám người rời đi. Dựa theo vũ vệ doanh hiệu úy Đỗ Lâm cho địa chỉ, Lâm Vạn Thành rất nhanh sẽ tìm tới một tòa bỏ đi tại Kinh Giao Trạch Viện. Trong viện có tranh đấu dấu vết cùng vết máu, đồng thời đều là tân, huyết dịch cũng còn chưa khô cạn, tựa hồ vừa đã xảy ra chiến đấu. Những này tranh đấu, là Đỗ Lâm người sau lưng sở tạo thành, cũng đủ để chứng minh, Nam Dương Vương Lý Long cũng không phải là bị bọn họ bắt. Đối với này, Lâm Vạn Thành nhưng không có chút gì do dự cũng không có lùi bước. Hắn mang đám người tiến vào trong phòng cũng tìm tới mật đạo. Phá nhà vừa vặn phía dưới là một tòa lao tù, Lâm Vạn Thành nhen lửa cây đuốc đi xuống mật đạo. Lao tù bên trong khóa lại một người, lõm khọm thân thể, tại yếu ớt đèn đuốc dưới, gầy trơ cả xương, cũng khi nghe đến động tĩnh sau không có bất kỳ phản ứng nào. Bởi bị tỏa ở trên vách tường, vẫn là cúi đầu, khuôn mặt lại bị bẩn rối loạn tóc sờ che lấp, vì lẽ đó Lâm Vạn Thành cũng không dám xác nhận hắn chính là Nam Dương Vương Lý Long. Tam Đại Vương, hắn giơ cây đuốc tới gần, cẩn thận từng ly từng tí một hô một tiếng. Tóc tai bù xù nam nhân đột nhiên ngẩng đầu lên, nhưng mà hai mắt tan rã vô thần. Như vậy người không người quỷ không ra quỷ dáng dấp, đem Lâm Vạn Thành sợ hết hồn. Tam Đại Vương, ai có thể đem đã từng phong quang vô hạn Nam Dương Vương Lý Long, cùng hiện tại cái này dâu ria xồm xàm, rối bù khất nhi nghĩ đến đồng thời. Nhanh, không mau mở ra, Lâm Vạn Thành hướng dù sao cũng nói rằng, hai cái vũ vệ toại đem ràng buộc Lý Long xích sắt chặt đứt, không có hạn chế Lý Long bắt đầu đã phát điên lên, cũng nắm lấy một vũ vệ bắt đầu cắn xé. Vũ vệ bị cắn lộ tai, thống khổ kêu thảm lên. A, Lâm Vạn Thành nhìn trở nên điên điên khùng khùng Nam Dương Vương Lý Long bốc lên lông mày, toại đi lên trước cùng một cái khác dưới trướng muốn đem Lý Long khống chế lại. Lý Long nhưng liều mạng giãy giụa, không muốn bị tóm lấy, cuối cùng đang đối đầu dưới ném tới trên đất, này một té, đem Lý Long trong ngực trường mệnh tỏa quăng ngã đi ra. Lâm Vạn Thành nhìn trên đất tỏa, chỉ cảm thấy vô cùng nhìn quen mắt, chưa kịp hắn thấy rõ, điên Lý Long liền đánh về phía trường mệnh tỏa, cũng như bảo bối như thế nâng lên lau chùi sạch sẽ. Lâm Vạn Thành nhìn Lý Long trong tay tỏa, chợt nhớ tới Nam Dương Vương trưởng tử tại Chu Túy thời gian, trên người mang chính là cái này tỏa, sơ làm cha Nam Dương Vương, tuy không thích phụ thân cho mình chỉ hôn thê tử, nhưng đối với đứa con trai này nhưng thương yêu vô cùng. Chu Túy ngày đó còn thân hơn tự ôm, hướng về một đám đến đây chúc mừng đại thần khoe khoang. Lý Long nằm trên mặt đất, đầy mắt kinh hoàng nhìn trường mệnh tỏa, Lâm Vạn Thành ở bên người hắn chậm rãi ngồi xổm xuống. Tam Đại Vương, về nhà, bệ hạ còn ở trong cung chờ ngài đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Lâm Vạn Thành thoại, Lý Long như bị kích. Hát thích bình thường hướng về hắn nhào tới. Cũng tại hắn không có phòng bị tình huống cắn vào cái kia Trương Tuấn Tú mặt. Lâm Vạn Thành bị đau, đối mặt Lý Long như chó điên như thế cắn xé. Hắn không chút do dự đem một cước đá văng, nhưng mà trên mặt vẫn là lưu lại dấu răng, cũng có máu tươi chảy ra. Lâm Vạn Thành bụng mặt, phẫn nộ hướng Lý Long mắng. Chó điên, tướng quân, Nam Dương Vương hắn thật giống. Điên rồi, cùng bị cắn vũ vệ bưng lộ tai từ bàng thuyết nói. Không phải thật giống. Lâm Vạn Thành vô cùng ghét bỏ móc ra khăn xoa xoa mặt, hắn nhìn Lý Long, chỉ cảm thấy xối quẩy. Tướng quân, thật giống là Ngũ Thạch Tán, một tên con mắt sắc bén vũ vệ từ trên bàn phát hiện một tấm giấy dầu, bên trong còn lưu lại bột phấn. Lâm Vạn Thành chỉ liếc mắt nhìn liền rõ ràng, nghe nói vật ấy có thể khiến người ta thành tiên, bị được những quyền quý kia cùng văn nhân nhã sĩ tôn sùng, dưới cái nhìn của ta, chỉ là khiến người ta lạc lối tâm trí độc vật thôi. Cái gì thành tiên, đều là nói chuyện viển vông. Tướng quân, đón lấy làm sao bây giờ? Vũ vệ nhìn bởi vì sợ mà cuộn mình tại góc tối Lý Long. Đem người mang về trong cung, Lâm Vạn Thành nói, liền như vậy mang về sao? Vũ vệ kinh ngạc nói, bởi vì lúc này Lý Long như ăn mày giống như bẩn số, khiến người ta khó có thể tiếp cận. Chẳng lẽ muốn để bệ hạ cùng trong triều cái nhóm này đại nhân vật chờ sao? Lâm Vạn Thành quát lớn nói. Hoàng gia đoàn viên mới phải trước mắt chuyện gấp gáp nhất. Vâng, thế là hai cái vũ vệ hợp lực đem Lý Long khống chế lại, cũng mang ra địa lao. Sở cung, Lâm Vạn Thành tại quan lễ trên này một đột nhiên xuất hiện cử động để Tiêu Hoài Ngọc nghi hoặc hồi lâu. Nam Dương Vương là bị Bình Dương công chúa thiết kế bắt, Lâm Vạn Thành như thế nào sẽ biết ở nơi nào, nàng đứng điện bệ bên dưới, nhìn sắc mặt dị thường bình tĩnh Bình Dương công chúa, không thể không lần thứ hai suy nghĩ sâu sắc lên. Bình Dương công chúa là một loạt khác thường sự, tỷ như thạch kiêu sự sống còn, mặc kệ là sống hay chết, đối với thành công nâng đỡ cứu cứu thượng vị Bình Dương công chúa mà nói đã không quá quan trọng. Đỉnh úy nếu dựa theo hoàng đế đặc xá làm việc, liền sẽ không có giáng chức trừng phạt, mà nếu là thạch kiêu chết rồi, tất nhiên sẽ khiến cho hoài nghi, như vậy lưu biện thân phận e sợ cũng muốn bại lộ. Ngự trên đài, đã lễ ra quan cánh lăng Vương Lý tuyên hướng đi hoàng đế. A ra, vũ vệ tìm tới Tam ca là đại hỷ sự, Tam ca bị gian nhân làm hại, bây giờ trở về, nhất định là tổ tông che chở, khang ta hoàng thất. Hoàng đế trở lại ngự tọa trên, trong mắt không có bất kỳ chờ đợi, thậm chí còn có chút ưu phiền. Người còn không có tìm được, việc vui nói còn quá sớm. Vũ vệ trung lang tướng hôm nay tại nghi quan lễ nâng lên ra, tất nhiên là chắc chắn. Lý Tuyên lại nói, Tam ca nếu có thể trở về, liền có thể nhiều thế A gia phân ưu. Hoàng đế không nói gì, tại trong lòng hắn, Lý Long đứa con trai này sớm đã bị bỏ qua, bằng không cũng sẽ không ngừng tìm kiếm, cũng vội vã sớm cho Lý Tuyên cử hành quan lễ. Sau nửa canh giờ, vũ vệ trung lang tướng mang theo quần áo lam lũ Nam Dương Vương Lý Long trở lại trong cung. Làm quần thần nhìn thấy Lý Long cái kia cả người tỏa ra tanh tươi cùng bẩn rối loạn trang phục thì, không cảm thấy khiếp sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà làm vì phụ thân hoàng đế, khi thấy chính mình thương yêu nhất nhi tử dáng dấp như vậy xuất hiện tại trước mặt thì, trong mắt dĩ nhiên không có có một tia trìu mến cùng thương tiếc, thậm chí còn sinh ra chán ghét. Nếu như không phải Lâm Vạn Thành tại quan lễ trên nói ra, hoàng đế là chắc chắn sẽ không để Lý Long xuất hiện tại mọi người trước mặt. Bởi vì hắn biết rõ Lý Long xuất hiện ý vị như thế nào, lấy trước mặt thế cuộc, hắn sẽ không muốn vì một Lý Long mà đánh vỡ cân bằng, lại đi truy cứu trách nhiệm. Lý Long trở lại cái này quen thuộc trong nhà, nhưng là lại phát hiện hết thảy đều thay đổi. Cái kia hắn người quen thuộc nhất trở nên cực kỳ xa lạ, thậm chí là đáng sợ cùng vô tình. Loại kia chán ghét, đã khắc họa tiến vào cặp kia ác liệt trong con ngươi. Bọn họ coi thường, xem thường chính mình, không có một người là chân chính quan tâm. Nhưng mà hoàng đế nhưng giả mù sa mưa phẫn làm từ phủ, hắn đi xuống bậc thang, làm bộ kích động dáng dấp. Trời cao thương bảo hộ, đưa ta nhi bình an trở về. Thiên bảo hộ đại sở, bệ hạ vạn năm. Quần thần chúc mừng, nhưng mà hoàng đế mới vừa tới gần chút, đã nghe đã đến Lý Long trên người tỏa ra tanh tươi, hắn không giống như ngày thường động viên nhi tử, mà là xoay người trở lại trên đài, nhỏ giọng đối với Giả Chu nói rằng. Dẫn hắn xuống rửa mặt, Giả Chu vẫn chưa đáp lại, chỉ thấy Cánh Lăng Vương bước nhanh đi xuống bậc thang, một bộ huynh đệ tình thâm dáng dấp, quan tâm dò hỏi. Huynh trưởng sao trở nên dáng dấp như thế, trên người tất cả đều là vết thương. Đến tột cùng là người phương nào như vậy gan lớn, đem huynh trưởng hãm hại đến đây. Cánh Lăng Vương tiến lên nâng lên Nam Dương Vương cánh tay, cũng nhẹ giọng lại nói. Huynh trưởng chỉ để ý đem cảnh ngộ tinh tế nói đến, hôm nay đại điển, bách quan cụ tại, A gia sẽ thay huynh trưởng làm chủ. Tác giả có lời muốn nói, chú, Bình Dương hiện đang nhớ tới một đời trước rất nhiều thứ, bao quát đối thủ hiểu rõ. Cảm tạ tại 2023-08-21. 19, 20:35, 2023-08, 22, 19, 19:28 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nguyên bảo, nhũ danh khí một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, mặc y bạch 30 bình. Hát ca, thỏ cắt thịt, mã cơ khách 10 bình, muôn quế 6 bình, lạc sư meo 5 bình. 47.727.190, 3.000, 3 chút ý tứ một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.